Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3503, Thải Hồng Cốc 1, gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta có thủ tạ lệnh, hơn nữa Thiên Thủy Môn cố gắng, có lẽ có thể bảo đảm. Phạm Sàm trầm giọng nói, sư huynh, người ý là, gương mặt Đỗ Lộc bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Chúng ta không có người ngoài, ta cũng không gạt các ngươi, nếu có khả năng ta muốn thủ tạ lệnh này, dù sao thủ tạ lệnh cũng không phải tiểu tử kia có thể có được. Phạm Sàm nói, sư huynh, nhất phẩm thủ tạ lệnh tuy là giá trị bất phàm, nhưng còn chưa có tư cách có được danh ngạch trực tiếp, sư huynh làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không, nếu như bị liên minh biết rõ, Thiên Thủy Môn chúng ta sẽ gặp đại họa. Ánh mắt Đỗ Lộc lộ ra vẻ lo lắng, âm thầm nuốt riêng thủ tạ lệnh, đây là chuyện liên minh không cho phép. Nếu thủ tạ lệnh trong tay tiểu tử kia chúng ta không thể có được danh ngạch chiến thiên liên minh, nhưng trong tay ta tăng thêm lực ảnh hưởng của Thiên Thủy Môn chúng ta, vậy thì khác rồi. Phạm Sàm nói ra, trưởng môn, vạn nhất tiểu tử kia lai lịch bất phàm thì sao? Dỗ Lộc vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ có ba người chúng ta biết rõ tiểu tử kia xuất ra thù tạ lệnh, đã bị ta lấy ngay, cũng không có những người khác biết rõ tiểu tử này nếu có lai lịch cũng sẽ không bị ma linh yêu nữ bắt. Ánh mắt Phạm Sàm nặng nề, lập tức nói, lúc này không phải chuyện đùa, nhất định không thể nói ra ngoài. Phụ thân, diệt tiểu tử kia đi, nếu ta có thể có được danh ngạch trực tiếp ta đi vào trong đó tu vị chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Phạm Kiếm Nhân nói, hắn chán ghét tiểu tử kia đạt được thứ gì hơn hắn, hắn đương nhiên không ngại giết tiểu tử kia cho dù không có lợi hắn cũng không ngại. Ngươi câm miệng, đều là hỗn chứng ngươi, ngươi có biết Tử Linh Thánh Dịch chân quý thế nào không, chúng ta thật vất vả mới đạt được, lúc trước Thiên Thủy Môn chúng ta lập công lao hiển hách cho liên minh, tăng thêm có người hoạt động, lúc này mới có được Tử Linh Thánh Dịch, bằng không với địa vị Thiên Thủy Môn chúng ta cũng không thể chiếm được đâu. Thấy con mình không thành khí, Phạm Sàm đau đầu, nếu không phải hắn cân nhắc tiền đồ cho đứa con duy nhất này, hắn cũng không khó xử như hiện tại, đánh chủ ý thù tạ lệnh, đây không phải chuyện tầm thường. Lúc này nếu không phải hắn chỉ có một nhi tử, hắn tuyệt đối sẽ suy nghĩ thật kỹ xem mạng của con mình có chân quý bằng Tử Linh Thánh Dịch hay không, Tử Linh Thánh Dịch nó có tác dụng lớn với hắn. Nghe phụ thân nhắc tới chuyện này, Phạm Kiếm Nhân lại không dám nói lời nào, hắn cũng biết Tử Linh Thánh Dịch chân quý, đây là vật có tiền không mua được, người bên ngoài muốn đạt được còn khó hơn lên trời. Đúng rồi, người có ý với nha đầu Thải Hồng Cốc kia có phải thật sự thích hay không? Bất đắc dĩ nhìn Phạm Kiếm Nhân liếc, thần sắc Phạm Sàm hòa hoãn một ít, Tử Linh Thánh Dịch đã mất, mình có đau lòng cũng không có cách nào, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp. Phụ thân, ta cảm thấy Thải Y Sư muội không tệ, Hải Nhi cũng có tâm kết hôn, nàng so với đám rong chi tục phấn tổng Thiên Thủy Môn còn tốt hơn nhiều. Nhắc tới Thải Y, Phạm Kiếm Nhân lập tức sáng mắt, nhớ tới bộ dáng Thải Y Sư muội tuyệt đối không phải những cô gái trong Thiên Thủy Môn có thể so sánh. Ta đã quan sát Thải Y kia thật không tệ, trọng yếu nhất là thiên phú, trong Thải Hồng Cốc có thể tăng tu vị lên ngộ chân cảnh, thiên phú còn trên cả ngươi, cũng xứng với ngươi rồi, bộ dáng cũng không kém, suy. gocchuyenaudio.com, nhất không được hoàn mỹ chính là Thải Hồng Cốc thế lực quá yếu. Phạm Sàm nói nhỏ, phụ thân, ta muốn Thải Y sư muội thỉnh phụ thân thành toàn. Phạm Kiếm Nhân vội vàng nói. Chưa nói không thể, nhưng nếu sau này ngươi có bổn sự tái giá tìm người tốt hơn, người này phải trợ giúp Thiên Thủy Môn thì hoàn mỹ. Ánh mắt Phạm Sàm chớp động, hiện ra một tia dị sắc. Phụ thân, ta nhất định cố gắng. Hai mắt Phạm Kiếm Nhân lập tức sáng lên, nhưng nếu mang tâm tư của hắn đặt lên một nữ nhân là không thể, hắn trước kia rất thích chinh phục nữ nhân, sau khi gặp được Phương Thải Y thì tâm của hắn bị mang đi, hắn không còn hứng thú với nhiều nữ nhân khác. Không biết tiểu tử kia có lai lịch gì, nếu không có, vậy. Ánh mắt Phạm Sàm lóng lánh, sát ý xuất hiện trong mắt. Trên thuyền, ma linh yêu nữ đứng trên đầu thuyền, gió thổi mái tóc và quần áo phất phơ, đôi mắt dễ thương ngậm nước, bộ dáng siêu phàm thoát tục. Không đúng, vô ảnh phệ tùy độc thư vẫn tồn tại, tiểu tử kia chẳng lẽ không chết, đây là chuyện không có khả năng, tiểu tử kia chết chắc, chẳng lẽ vô ảnh phệ tùy độc thư vẫn còn trong người hắn, vô ảnh phệ tùy độc thư vốn có ưu thế, không gian, chẳng lẽ. Trên đầu thuyền, ma linh yêu nữ thì thào nói nhỏ, thần sắc cực kỳ nghi hoặc. Trong phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân điều tức, hắn vốn định thôn phệ tinh thạch thế giới tu luyện, nhưng trên khôi lỗi phi hành này hắn không dám bạo lộ hỗn độn âm dương quyết, chỉ có thể đủ dựa vào hỗn độn âm dương quyết khôi phục. Cũng may hỗn độn âm dương quyết bảo trì trạng thái khôi phục thần tốc của âm dương linh vũ quyết, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, hắn khôi phục thật nhanh. Nhưng thương thế của Lục Thiếu Du không tầm thường, toàn thân vết thương chồng chất, trên cơ thể chỉ bị thương ngoài da mà thôi, những vết thương nhẹ này đã khôi phục rồi. Làm Lục Thiếu Du phiền toái và khổ sở nhất chính là vô ảnh phệ tùy độc thư, đám vô ảnh phệ tùy độc thư ở trong người, nó phiền toái hơn suy nghĩ của hắn nhiều, không chỉ ở trong cánh tay còn bao phủ khắp toàn thân. Quỷ dị là những vô ảnh phệ tùy độc thư này không có trắng trợn phá hư, mà chỉ hút máu huyết và cốt tủy, ngay cả xương cốt cứng hơn sắt thép cũng bị chúng thẩm thấu. Lục Thiếu Du vận chuyển từ Kim Huyền Lôi, muốn trực tiếp huy diệt vô ảnh phệ tùy độc thư thành cho tàn, nhưng làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc là đám vô ảnh phệ tùy độc thư này bỏ qua từ Kim Huyền Lôi, ngay từ đầu chỉ hơi run rẩy một chút mà thôi. Thế nhưng mà sau đó vô ảnh phệ tùy độc thư trực tiếp đã quen với từ Kim Huyền Lôi, hoàn toàn không sợ nữa, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy bất đắc dĩ, những vô ảnh phệ tùy độc thư này phải mau chóng giải quyết, nhưng ở trên khôi lỗi phi hành này hắn không dám làm gì. Lục tiên sinh, chúng ta sắp tới đại lục vạn cổ, phía trước không xa chính là thải hồng cốc, khách quý thiên thủy môn cũng sẽ dừng chân tại đây. Chưa qua một ngày, bên ngoài phòng nhỏ có tiếng phương thải y vang lên, âm thanh nhu hòa thanh thúy, nghe rất thoải mái vui tai. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt biến mất, trong lúc mơ hồ khí tức man hoang thương cổ nội liễm, từ khi dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, khí tức trên người Lục Thiếu Du dường như cải biến trong vô hình. Cách chương.